chứ ta nhớ ta thương sông Hương núi Ngự mơ chốn hương bình dòng loài thành vẫn ước ao có ngày trở lại dòng Huế xa rồi ta mãi nhớ em cất tiếng hò đời quên bên bờ.